Kể tu chi tổ, chương 445, dụ sát, góc truyện audio.com, tại một hòn đảo nhỏ trên bờ cát, một vị tản ra sóng pháp lực nam tử từ trong nước biển leo ra, đi lại tập tễnh đi lại, nếu là phụ cận có tu tiên giả đi ngang qua chắc chắn đối với người này chẳng thèm ngó tới. Nó trên người tán phát ra sóng pháp lực vẻn vẹn chỉ có trúc cơ sơ kỳ, phải biết ở cái này bên ngoài trong biển, cấp 2 trở lên yêu thú đông đảo, phổ thông trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tới quả thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Lại nhìn vị nam tử này trên người pháp bào có chút tổn hại, pháp lực có chút bất ổn, giống như là trải qua một trận chiến đấu, may mắn sống sót. Tại bãi cát hành tàu một hồi, nam tử sắc mặt càng phát ra mỏi mệt tựa như thụ thương rất nặng, hướng đi một khỏa cây dừa, dựa vào thân cây ngã xuống. Hắn phí sức đem một viên thuốc ném vào trong miệng thì hai mắt lật một cái, ngất đi, không bao lâu thì phát ra hơi một chút tiếng hít thở, không biết là quá mức dã rời, vẫn là thương thế rất nặng, cứ như vậy tối tăm ngủ mất. Hòn đảo nhỏ này trừ cái này hơi một chút tiếng ngáy cũng chính là một số gió biển thổi động lá cây chập chờn âm thanh, xanh thẳm nước biển có chút bình tĩnh, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trên bờ cát màu trắng hạt cát, không có người tới quấy rầy vị này trọng thương nhân loại tu sĩ. Không biết qua bao lâu, nam tử trên thân pháp lực dần dần bình ổn xuống tới, dần dần khôi phục, hiển nhiên viên đan dược kia có tác dụng. Bỗng nhiên, nam tử dưới thân cát trắng giữa xuất hiện một tia sáng màu vàng, một đầu to bằng bắp đùi con giun từ hắn thân thể tiếp theo sông mà ra, phía trước xúc tu mở ra, lộ ra bén nhọn lão nha, dữ tợn khủng bố như là cối xay thịt nhắm ngay cánh tay của nam tử táp tới. Đầu này con giun thân bên trên tán phát lấy mạnh hơn nam tử khí tức chính là cấp 3 cát sa trùng, có thể so với trúc cơ trung kỳ tồn tại, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, vị này trúc cơ sơ kỳ nam tử vậy không có phòng ngự biện pháp, cánh tay cơ hội bị nó một ngụm thôn phệ hết. Đáng tiếc bất luận thời điểm nào đều có thể có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Tại nó muốn thôn phệ nam tử cánh tay thời điểm, cánh tay này đột nhiên bành trướng một vòng, một cỗ trùng thiên khí huyết ở chính giữa lóe lên một cái rồi biến mất, nhân loại huyết nhục tạo thành cánh tay, trực tiếp kháng trụ nó răng nanh cắn xé. Rát băng, một cái thanh âm thanh thúy đi ra, cái kia con giun trong miệng phát ra một tiếng hoảng sợ cùng cực gọi tiếng, giống như nhìn thấy sinh vật đáng sợ gì. Cái này cánh tay bị lão nhà gặm về sau, vẻn vẹn có một ít hơi một chút vết cắt, nhưng mà so cái này càng làm cát sa trùng hoảng sợ, là cái này cánh tay lực lượng, cái kia thô to tay nắm giữ nó lão nha, nhẹ nhàng vịn lại, liền đem một khỏa cứng rắn hàm răng kéo đứt. Cát sa trùng ra sức lay động mập mạp thân thể, muốn một lần nữa chui vào hạt cát bên trong, nam tử kia phát ra một tiếng phóng khoáng cười to. Ha, ha, cái này chút khí lực cũng hướng từ ta Lục Khôn trong tay tránh thoát, quá ngây thơ, lượng tử, nó giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, nam tử một cái khác cánh tay tráng kiện theo nhau mà đến, hai tay cái bắt lấy nó xúc tu hai bên thô to nhất lão nha, bỗng nhiên hướng bãi cát bên ngoài trên mặt biển ném đi. Giống, cùng một thời gian, bãi cát bên ngoài trong nước biển nhảy ra một đầu mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn cường tráng tinh tinh, nó vừa ra mặt nước thì phát ra kích động gọi tiếng. Chỉ thấy nó song quyền hơi hơi bành trướng một vòng, trên người bắp thịt hở ra to lớn, hầu quyền mang theo hoàng mang tinh chuẩn mà đánh phía cát sa trùng xúc tu phía trên đầu lâu. Băng, đầu này hắc tinh tinh khí lực không nhỏ, quyền đầu chỗ va chạm phát ra cực kỳ trầm muộn thanh âm, đem cát sa trùng oanh về bãi cát. Lượng tử chưa ăn no à, nhìn lấy không trung cát sa trùng còn tại động đẩy, nam tử có chút bất mãn, dưới chân hắn màu tím chớp động, lập tức thì lẻn đến đầu này phì trùng dưới thân, cái kia tráng kiện hai tay giao nhau, ngăn trở muốn hạ chui yêu trùng. Ngay sau đó, hắn quay người một cái hai chân ngược lại đạp, không có phát ra một tia tiếng vang, nhẹ nhàng linh hoạt đem cát sa trùng đạp hướng hắc tinh tinh vị trí. Hắc tinh tinh nghe được nam tử nói, trong mắt lóe lên một tia quật cường, rơi vào trên bờ cát. Thân thể hơi hơi trầm xuống, cái kia cấp 3 yêu linh lực điên cuồng phóng tới song quyền, mượn nhờ chân lực lượng, hầu quyền lại một lần nữa chùy hướng cát sa trùng đầu chỗ. Phốc phốc, giống như có đồ vật gì vỡ tan thanh âm truyền ra, đầu này cát sa trùng không còn có âm thanh, ngã tại trên bờ cát. Giống, hắc tinh tinh nâng quyền đấm ngực lần nữa hưng phấn mà giống kêu lên. Lúc này, trong nước biển lại xuất hiện một đầu hoàng sắc tiểu hầu, cái này một người hai vượn chính là Lục Khôn một hàng. Lục Khôn nhìn thấy gào thét không ngừng lượng tử tức giận nói, người cái tên này lại giống đi xuống, phụ cận cát sa trùng này sẽ tiếp tục mắc lừa. Hắc tinh tinh nghe vậy tiếng giống im bặt mà dừng, mang theo lúng túng nhìn lấy vị này làm nó kính quý nhân loại tu tiên giả. Nửa ngày trước Lục Khôn nhớ tới tinh nguyệt các hai vị trúc cơ sơ kỳ đệ tử, khi đó hắn thì mười phần nghi hoặc vì cái gì tinh nguyệt các dám để cho tu vi thấp như vậy đệ tử tới nơi này. Lại thêm lúc đương thời hai đầu cát sa trùng đối phó cái kia đối với trúc cơ sơ kỳ nam nữ, để hắn ẩn ẩn có mấy phần suy đoán. Có phải hay không cát sa trùng cũng ưa thích thôn phệ tu tiên giả? mà lại đối mặt trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cấp 3 cấp 4 cát sa trùng đang đánh lén phía dưới cơ hồ đều có thể đắc thủ. Sau đó, Lục Khôn thì thử một chút, hắn thân có ẩn linh căn thần thông, thần thức khí tức có thể ẩn tàng, mà lại hắn sáng lập ra thể tu công pháp tại ẩn nặc pháp thuật và khí huyết trên tạo nghệ, liền kết đan kỳ tu sĩ đều có thể lừa qua, huống chi cái này nho nhỏ cấp 3 yêu thú. Nếu như không sai như hắn suy đoán, tại cảm giác được Lục Khôn cái kia trúc cơ sơ kỳ pháp lực khí tức đầu. Này cát sa trùng không có theo chịu được quan sát sau một thời gian ngắn liền đến đánh lén. Lấy cấp 3 yêu thú công kích không cần phải nói Lục Khôn thông tí, liền xem như những bộ vị khác chỉ sợ liền một miếng thịt đều cắn không xuống. Nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại cánh tay, Lục Khôn cười nói, phía dưới chúng ta thì bắt chước làm theo, dùng loại phương pháp này dụ sát những thứ này cát sa trùng, mấy tên tiểu tử các ngươi vừa vặn luyện tay một chút. Nói xong, Lục Khôn thì gọi ra ngân long linh toa chở hai đầu mơ hồ chảy ra nước bọt yêu hầu hướng hạ một hòn đảo bay đi. Cùng một thời gian, tại Sơn Nhạc Hắc Viên tòa kia Loan Nguyệt đảo bên ngoài 40-50 dặm địa phương, một mặt vẻ cảnh giác Trích Tinh Tử mang theo 5 vị tinh nguyệt các đệ tử rơi trên mặt đất. Trích Tinh Tử bôi một thanh mồ hôi lạnh trên, đầu tự nhủ tuy nhiên bành trưởng lão nói Sơn Nhạc Hắc Viên nhất tộc đã không có hóa hình cấp khác tồn tại, nhưng chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm, cái này cấp lực lượng thần thức khác thậm chí có thể dò xét đạo 40 dặm bên ngoài khoảng cách. Trích Tinh Tử đi qua trong khoảng thời gian này dò xét, rốt cục phát hiện Sơn Nhạc Hắc Viên lãnh địa chẳng qua hắn vừa phát hiện, lập tức mang theo những đệ tử này trốn xa đến 40-50 dặm bên ngoài. Sợ bộ tộc này giữa còn có hóa hình cấp khác yêu thú tồn tại. Mấy người đứng ở chỗ này, lại hơn phân nửa ngày, Trích Tinh Tử thần sắc mới chính thức trầm tĩnh lại. Chỉ gặp hắn lấy ra một khối cánh tay lớn nhỏ màu vàng nhạt trùng thịt đem phiêu phù ở trước người, sau đó gọi ra một đám lửa tại khối này trùng dưới thịt mặt đốt bốc cháy. Một hương thơm kỳ, lạ dần dần tản ra. Hai đầu cấp 4 cát sa trùng, tiết kiệm một chút đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian, cái này một khối trùng thịt mùi vị bị ta thi pháp về sau, hẳn là có thể đầy đủ phiêu tán ra bên ngoài 5-6 dặm ra đảo chơi đùa Sơn Nhạc Hắc Viên hẳn là có thể đầy đủ ngửi được. Cách chương,